Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, người sẽ lấy ta sao? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không cần ngươi quản. Ngươi là tiểu thiền người gì? Bị trêu chọc lão hán tựa hồ cũng không cảm thấy xấu hổ, mà là giận quát một tiếng, kích động thân thể đều run rẩy. Phát hiện mình vô luận như thế nào dãy giụa, tựa hồ cũng không chạy thoát Hạ Vũ trói buộc. Nhưng mà, Hạ Vũ vốn là há mồm muốn phải trả lời lão hán vấn đề. Nhưng mà miệng dương ra, liền phát hiện có chút lúng túng. Mình nên sao nói? Dựa theo gia gia mình nói, trực tiếp một chút tên mình và Dương Thiền có đính hôn từ bé sao? Ngày sau mình phải cưới nàng, có thể lời đến khóe miệng. Hạ Vũ nhưng phát hiện tự mình nói không ra à, quá khó vì tình. Đối với lần này, lão hán gặp Hạ Vũ miệng giật giật, không nói ra lời, một gương mặt già nua tràn đầy đắc ý. Hắn nói, xí, không quan hệ còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Lão hán nói cho ngươi, con bé này thiếu lão hán nhà tiền, thiếu nợ thì trả tiền lẽ bất di bất dịch. Không trả nổi tiền liền vậy bắt người tới đỉnh nợ. Thiếu các người bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi. Hạ Vũ trực tiếp buông lão hán cổ tay, để cho hắn thân hình loạn choạng lui về phía sau mấy bước, cách mình xa một chút. Đồng thời mình cũng biết, Dương Thiền nhà và Gia Gia có chút sâu xa và quan hệ. Nếu không hai nhà năm đó không thể nào quyết định đính hôn từ bé. Về tình về lý, bây giờ mình cũng hẳn giúp đỡ Dương Thiền nhà một cái. Lão hán gặp Hạ Vũ đánh sưng mặt sưng người, âm hiểm cười nói, ngươi chuẩn bị cho, hì hì, thiếu cũng không nhiều, cũng chỉ 500 ngàn, gì đồ chơi, không biết lại là một cái lãi suất cao chứ. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, quay lại khóe miệng co quắp nói, nếu không Dương Thiền nhà như thế nào tốn nhiều như vậy tiền. Mình gặp qua nhà hắn, nghèo mộc nhà khắp nơi là lỗ thủng. Cái này nếu là thật mượn 500 ngàn, cầm ra 100 ngàn sửa nhà, cũng sẽ không đem cuộc sống qua thành như vậy à. Cho nên Hạ Vũ bản năng liền nghĩ đến lãi suất cao. Dẫu sao trước hạ lợi những cái kia rác rưởi, nhưng mà đem ra ra ban đầu mượn tiền, lật 10 lần không dứt à. Lập tức, lão hán nhưng là khinh thường cười một tiếng, ha ha, lão hán cho tới bây giờ không nói láo, ngươi hỏi con bé này, có phải hay không mượn 500 ngàn, Dương Thiền mặt đẹp, mắc cỡ đỏ bừng, không tự chủ được thấp cúi đầu, hốc mắt có chút đỏ bừng, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua suy tư vẻ, gặp Dương Thiền đều gật đầu. Xem ra số tiền là không thành vấn đề. Nhà nàng trước hẳn là xảy ra biến cố lớn, nếu không cần gì phải mượn nhiều tiền như vậy. Đối với lần này, Hạ Vũ quay đầu lại quát lạnh, thiếu ngươi tiền thì như thế nào? Không biết bây giờ thiếu tiền cũng là đại gia sao? Ngươi cái lão gia cùng ta được nước cái gì? Có tin hay không ta đánh ngươi à? Ngươi dám? Lão hán vốn là lấy làm cho này cái thanh tú thiếu niên, biết tự nói 500 ngàn thiếu khoản, sẽ biết khó mà lui, không nhúng tay nữa trước mắt sự việc. Ai ngờ, gần đây không bình thường Hạ Vũ, không theo như lẽ thường ra bảng hiệu trả lời, nhưng thiếu chút nữa để cho hắn khí oai lỗ mũi. Hôm nay thiếu tiền cũng là đại gia. Đối với lần này, lão hán giận đến giận chỉ Hạ Vũ, tức miệng mắng to, người cái nhóc rừng rú, bành. Một cái chân to trực tiếp đá vào lão hán bụng trên, trực tiếp đạp hắn ở bụi đất tung bay bay lên hết mấy cút. Thật lâu không gặp lão hán bò dậy, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, quát khẽ, lúc đầu xem ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, một bó to tuổi tác, muốn cho ngươi lưu chút mặt mũi, một hớp một cái, nhóc rừng rú, làm nhục ta. Thật làm ta là mềm yếu có thể lấn người tốt bụng. Ngươi dám đánh ta đây. Ngươi biết ta đây con trai. Lão hán từ dưới đất sừng sững run run bò dậy, giận chỉ trước Hạ Vũ, bản năng lại mang ra con trai hắn. Đánh chính là ngươi, biết con trai ngươi là Hạ Lão Tam, còn là một thôn trưởng. Ta đánh ngươi, xem con trai ngươi có thể cầm ta làm gì. Hạ Vũ ánh mắt chừng một cái, cắt đứt lão hán nếu tiếng nói. Vốn là mình xem hắn một bó to tuổi tác, không muốn đánh hắn. Bất quá hàng này vậy quá không phải là một hàng tốt. Một bó to số tuổi, cũng có thể làm Dương Thiền ra ra. Dưới mắt lại có thể không pha trêu đùa người ta cô gái nhỏ. Như thế cực phẩm lão đầu, đặc biệt cả nước trên dưới vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay à. Để cho mình bốc lửa chính là, hàng này còn một bộ kiêu ngạo đến không được dáng vẻ. Một hớp một cái, tiểu tạp chủng, làm nhục mình. Cái này làm cho Hạ Vũ cảm giác được mình không đánh hắn. Cũng thật xin lỗi dưới chân cả vùng đất này, lão già chết bầm quá thiếu đánh. Lập tức, Hạ Vũ quay đầu lại kéo Dương Thiền mềm mại tay nhỏ bé. Nghiêng đầu trực tiếp rời đi nơi này, đem lão hán giận đến cũng không nhẹ. Giờ phút này, vô kế khả thi là hán, giận đến cả người phát run. Chỉ Hạ Vũ rời đi hình bóng, hắn tràn đầy oán hận nói, được, thiếu nợ thì trả tiền lẽ bất di bất dịch. Chuyện này, lão hán tuyệt sẽ không và các người coi xong. Chúng ta đi nhìn, ta đây tìm ta đây con trai đi. Nói xong, lão hán giận dữ rời đi. Hạ Vũ thần giác vểnh lên ra một tia khinh thường nụ cười. Quay đầu lại phát hiện Dương Thiền hốc mắt đỏ bừng, nước mắt như đoạn tuyến chân châu, không ngừng từ gò má tuột xuống xuống. Cái này không khỏi để cho Hạ Vũ có chút không biết làm sao. Mình vậy không gặp phải qua loại chuyện này à? Cô gái khóc có thể sao dỗ à? Đối với lần này, Hạ Vũ xỏa hề hề đưa tay vạch qua nàng non chợt mặt đẹp, xóa sạch nàng hai hàng nước mắt. Hạ Vũ an ủi, yên tâm đi, có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi. Lão hán kia đã đi rồi, ngươi chớ khóc. Ừ, cảm ơn ngươi. Dương Thiền thấp mâu phát hiện Hạ Vũ còn kéo mình tay nhỏ bé, cộng thêm mới vừa rồi thân mật cử động, nhất thời hương tai hồng, tiếng như ruồi muỗi, thẹn thùng thấp giọng nói, một cổ khó rõ bầu không khí nhộn nhạo lên. Hạ Vũ có chút không thích ứng, hai người sóng vai đi trên đường, đổi chủ đề nói, người mượn thế nào người ta nhiều tiền như vậy, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Quan Hoài lời nói, không hỏi không sao cả, cái này hỏi một chút à, vậy cũng chuyện xấu. Chỉ gặp Dương Thiền mắt to ngay tức thì đỏ bừng, đột nhiên Dương ra thiên thiên cánh tay ngọc, như một cái không giúp bé gái vậy, ôm Hạ Vũ eo, đem đầu nhỏ chôn nhập hắn rộng rãi ngực ở giữa, lên tiếng khóc ồ lên, hình dáng sở sở làm người hài lòng, hai hàng nước mắt làm ướt mình lồng ngực quần áo, ngửi vào không đành lòng tiếng khóc, để cho Hạ Vũ trong lòng có chút phát đổ. Đối với lần này, bàn tay mình hơi vỗ nàng nhu nhược vai, an ủi nói, muốn khóc sẽ khóc đi, có ủy khuất gì có thể đối với ta nói một chút. Ta và đứa nhỏ của ngươi em bé hôn, ra ra đối với ta đề cập tới, hu hu, nhà ta mượn nhiều tiền như vậy, ngươi nhất định coi thường ta, có đúng hay không? Dương Thiền nâng lên thiên nga vậy cổ, một đôi sưng đỏ con ngươi, mang theo vô tận ủy khuất và u oán. Cái này ủy khuất tới cực điểm dáng vẻ, để cho Hạ Vũ cảm thấy không ăn nổi, vội vàng bảo đảm nói, nói bậy, ta Hạ Vũ không phải người như vậy, vậy ngươi sẽ lấy ta sao? Dương Thiền thấp cúi đầu, bỗng nhiên ném ra một cái như vậy vấn đề, Hạ Vũ cảm giác óc giống như bị lừa đá như nhau, trước mắt biến thành màu đen, lỗ tai cạnh đang đánh sấm, bị vấn đề này chấn choáng váng quay cuồng. Lập tức, hắn một đôi mắt trong lơ đãng quét qua Dương Thiền lâm lung thích thú thân thể, cùng với tinh xảo không rãnh dung nhan, tuyệt không thua Chu Băng Băng mấy phần.